Ma thần tướng quân, quyển 16 chương 2, quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Nam quân lúc này cũng bị áp lực của dân chúng đè nặng, từ lúc tên tham tướng bị giết, chúng từng bước bị rơi vào kế hoạch của Dương Chính, cho dù chúng có bạo loạn thì Thụy Thu cũng đã chiếm ưu thế dân tâm, lại có chính quyền quốc gia, phản kháng mà không được lòng người thì kết quả thế nào không nói cũng biết. Lôi Đặc Lâm cũng hiểu rõ, chỉ còn cách giao quyền cho Thụy Thu mà thôi, chỉ là việc tiếp thu quân quyền này cũng khiến Dương Chính đau đầu nhất. Quân Tây Nam phức tạp hơn xa tưởng tượng của Dương Chính. Là một đại quân hệ cát cứ 8 tỉnh Tây Nam suốt mấy chục năm, quân đội và dân chúng sớm đã khăng khít với nhau, các loại quan hệ lợi ích cũng đan xen chằng chịt, khu vực phân chia giữa đại quân hệ và tiểu quân hệ còn phải chủ tính những chuyện lớn nhỏ, mỗi một thứ đều khiến người ta hôn mê đầu não. Nếu như không thể nhanh chóng chỉnh hợp Tây Nam quân hệ thì Vệ Nhung Quốc không thể nào đi vào quỹ đạo đúng đắn. Lúc này, Lôi Đặc Lâm đã nhượng quyền được nửa tháng, Dương Chính và Thụy Thu hai người cũng đã nghiên cứu tư liệu do quân Tây Nam đưa tới nửa tháng. Ở phương diện khống chế quân đội, Dương Chính rất tâm đắc, vì vậy công việc của hắn là nhiều nhất, mỗi ngày ngủ không quá hai thời thần, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã ngã gục. Thụy Thu ngồi trong lòng Dương Chính, khóe mắt còn có thể nhìn thấy gương mặt đường nét phân minh của hắn. Lúc hắn an tĩnh tuyệt không có chút khinh bạc tà ác nào, gương mặt dù đã dịch dung nhưng vẫn còn những nét cương ngạnh, đặc biệt là hai mắt chuyên chú thâm thúy khiến cho người ta cảm thụ mị lực ẩn trong đó. Lồng ngực của hắn cũng rất ấm áp, Thụy Thu có thể cảm giác rằng hắn cẩn thận bảo hộ cho nàng, nàng đưa tay trái nắm tay hắn, cảm giác thoải mái an toàn vô cùng. Loại ấm áp này nàng chưa từng được trải qua, nhưng đó chính là khát vọng từ trước đến nay nàng luôn giấu kín. Tâm tình dần dần bình tĩnh, Thụy Thu cố gắng không nghĩ tới những chuyện đó, chú ý nhìn vào những văn kiện. Qua nhiều ngày tham khảo, hai người có thể hiểu được 7-8 phần về Tây Nam quân hệ, đề tài nói chuyện cũng chuyển sang việc làm thế nào để sắp xếp biên chế quân Tây Nam. Vấn đề lớn nhất của Tây Nam quân chính là họ độc lập quá lâu, họ chỉ trung thành với Vệ Nhung Quốc một cách tương đối, nhưng lại rất trung thành với bọn quân phiệt như Lôi Đặc Lâm. Một khi Lôi Đặc Lâm trao quyền, quân quan mới tới khống chế họ khẳng định sẽ gặp chướng ngại rất lớn. Thụy Thu nhíu mày, thở dài nói. Lôi Đặc Lâm thúc thúc đã quyết định liên hợp những đại công khác lại để thanh minh, rút hết tử đệ trong quân đi, hiện tại trong quân Tây Nam đại bộ phận cốt cán đều là tử đệ của bọn họ. Một khi những người này hoàn toàn thoát ly quân đội, Tây Nam quân lập tức biến thành một nắm cát rời, ta thật sự không biết phải làm sao. Lôi Đặc Lâm thúc thúc lần này rất kiên quyết, ta nghĩ ông ta nhất định biết những chuyện thế này sẽ phát sinh, nhưng lại không biết mở lời nhờ ông giúp mình trải qua thời kỳ quá độ thế nào. Dương Chính nói, đây cũng là điểm tự tôn cuối cùng của lão, cũng vì lão không thể nào phát tiết oán khí, ngài Tát La nói cho cùng cũng là con trai lão. Hắn chết đi, lão sao không đau lòng cho được, lúc này lão không chịu đứng ra cũng là lẽ thường. Nếu như ngươi dùng thân phận ma thần tướng quân ra mặt thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết, thanh danh vinh diệu của ngươi đủ để chi phối bất kỳ chi quân đội nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Thu mong chờ nhìn Dương Chính. Nàng đó, lúc nào cũng không chịu buông tha cho ta. Chấm, Dương Chính cười khổ nói, mấy ngày nay Thụy Thu đã nói câu này với hắn rất nhiều lần, muốn ma thần tướng quân hắn lại xuất sơn lần nữa. Thụy Thu nắm cổ áo hắn kéo mạnh, ai oán nói. Ngươi lo cái gì, 3 năm trước vì ngươi căn cơ chưa ổn, công lao lại quá lớn, không thể giao cho địa vị gì mới khiến cho người muốn giết ngươi. Hiện tại không giống thế, ta đã vì ngươi mà kiến tạo một chi hùng sư, trong Vệ Nhung Quốc cũng có tử dân tín ngưỡng ngươi, chỉ cần người chịu xuất sơn, cả Vệ Nhung Quốc sẽ đứng sau lưng ngươi. Ngươi sợ gì chứ, hơn 3 năm trước ngươi có thể đánh bại Thương Nguyệt Quốc một lần, hiện tại vẫn có thể đánh bại chúng, ngươi là chiến thần, một khi có được lực lượng thì có ai ngăn trở được bước chân của ngươi. Thụy Thu ánh mắt đầy vẻ kích động và sùng bái. Dương Chính bị nàng nhìn đến hổ thẹn, hắn không ngờ hình ảnh của mình lại vĩ đại trong lòng Thụy Thu đến thế. Nàng ta nói đúng, hắn không cần trốn tránh, Thụy Thu hiện tại đã khống chế hoàn toàn Vệ Nhung Quốc, hắn lại có Đào Nguyên, hai thế lực hùng mạnh sau lưng như thế thì thân phận của Dương Chính xuất hiện trước mặt người đời có vấn đề gì chứ? Cho dù là Thương Nguyệt Quốc cũng không thể động tới hắn, chỉ là phiền phức duy nhất. Dương Chính sờ mũi cười khổ. Ta hình như chưa nói cho nàng biết việc ta giết Tả Thanh Tử, những người từng tham dự Lam Quang Hiệp Nghị đều có biết, Mạn Kỳ, Lôi Đặc Lâm, Quy Tàng. Sao, Thụy Thu trừng mắt nhìn hắn. Bọn họ làm sao biết, năm xưa ta một lòng muốn rời đi, cũng không nghĩ tới báo phục gì, vì vậy mới nói rõ tất cả cho họ nghe. Người sao lại ngu ngốc như vậy? Thụy Thu đứng bật dậy, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Năm xưa là ngươi cố ý, rõ ràng sớm đã tính chuyện rời đi. Vậy còn quay lại làm gì? Dương Chính đương nhiên không thể nói là hắn muốn Đào Nguyên phát triển hùng mạnh ở Nam Đại Lục, hội tụ tất cả lực lượng để đối phó với hải tộc trong tương lai. Nữ nhân thì cần vỗ về, hắn mặt dày nói. Đương nhiên ta quay về là vì nhớ tỷ tỷ thôi. Thủy Thu đỏ mặt không nói được gì, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Quả thật không có biện pháp nào, nếu thân phận ngươi bị tiết lộ ta cũng không thể giết hết những người biết chân tướng, bọn họ ai nấy đều là những nhân vật thanh danh hiển hách. Dương Chính lòng chợt động, nắm lấy tay nàng. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, ngươi có biện pháp. Thủy Thu mặt lộ một tia hy vọng, Dương Chính thấp giọng nói kế hoạch cho nàng nghe. Thủy Thu nghe xong sắc mặt biến hóa mấy lần, nghi ngờ hỏi. Làm vậy được sao, lực lượng của tôn giáo rất vĩ đại, nàng tuyệt không thể xem nhẹ. Dương Chính mỉm cười nhìn Thủy Thu trầm giọng nói, quan trọng nhất là làm thế nào chế tạo đủ truyền kỳ. Đào Nguyên và Uy Cổ Lan chính thức đạt thành hiệp nghị, xưởng đóng thuyền cần thành thiết của Uy Cổ Lan, còn Uy Cổ Lan cần một bộ phận cổ phần của xưởng đóng thuyền, đồng thời xưởng đóng thuyền còn ưu tiên cung cấp cho Uy Cổ Lan 5 chiếc thiết giáp thuyền. Điều kiện này đối với hai bên đều có lợi phi thường, không ai nghĩ là có tác động từ phía sau của Dương Chính. Việc Đào Nguyên tồn tại Dương Chính nói hết cho Thủy Thu, hiện tại cơ hồ tất cả những cơ sở tốt nhất trên Vệ Nhung Quốc đều có chi nhánh Đào Nguyên, Dương Chính quyết định lấy nơi này làm trọng tâm phát triển của Đào Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được lợi khí kinh tế, lại được cung cấp nhân lực vật lực thì có ai dám ngăn cước bộ của Vệ Nhung Quốc. Việc sắp xếp biên chế quân Tây Nam gấp như lửa cháy ngang mày, Lôi Đặc Lâm lui về ở ẩn, quân quyền lọt vào tay Vương Thất Tử đệ của các đại công đều triệt xuất khỏi quân đội, tối đa thì chỉ làm chủ trình chính nghị ở trong quận tỉnh, làm một phú ông an nhàn. Dân chúng và binh sĩ dưới quyền đều không biết chân tướng, những quân quan rời đi đều mang theo những quân quan cấp thấp hơn, chỉ còn lại những binh lính cấp thấp nhất còn ở lại, ngay cả cấp bậc tiểu đội trưởng cũng ít ỏi hiếm hoi, quân Tây Nam biến thành hỗn loạn phi thường. Đối mặt với tình hình này, Thủy Thu đau đầu vô cùng, bọn Lôi Đặc Lâm lại không chịu ra sức. Do quân tịch hỗn loạn, mỗi ngày đều có số lượng lớn binh sĩ đào ngũ, doanh trại không có trưởng quan thống lĩnh, gây hấn đánh nhau diễn ra liên miên. Thủy Thu đưa 2 vạn ma thần quân đến Tây Nam áp chế cục thế tạm thời. Vì ma thần từ các tỉnh Tây Nam bị hủy, Thủy Thu quyết định kiến tạo lại ma thần từ trên đỉnh Mã Nhã Thần Sơn tại biên giới tỉnh Lạc Tháp. Mã Nhã Thần Sơn chính là di chỉ của chiến thần Nhật Diệu, trong truyền thuyết là nơi Thái Dương mọc lên, sau được tu bổ thành chiến thần từ, những tướng lĩnh công lao chắc Việt bài vị đều được đưa lên đó thờ cúng, lại đắp tượng cho hậu nhân nhang khói, đến nay chỉ có 7749 bài vị. Mã Nhã Thần Sơn được công nhận là Thánh Sơn, không chỉ người trong Vệ Nhung Quốc triều bái mà còn có nhiều dân chúng các nước mỗi năm đều đến bái tế các vị anh hùng trong lịch sử. 49 vị tướng này được gọi là chiến thần trong lịch sử, bất kỳ ai cũng từng là cường giả phong vân, cải biến cục thế của đại lục, gần đây nhất chính là phụ thân của Thủy Thu, phi tướng quân Trì Vân. Với danh tiếng ma thần tướng quân của Dương Chính, được đưa vào chiến thần từ còn bị nhiều người tranh cãi, lần này Thủy Thu lại dương cờ gióng trống chuẩn bị kiến tạo ma thần từ trên đỉnh Mã Nhã Thần Sơn, tức thì truyền khắp đại lục dẫn đến vô số lời bàn tán. Mã Nhã Thần Sơn tuy ở trong Vệ Nhung Quốc nhưng lại là cấm địa để nhân dân các nước chiêu bái các vị thánh. Thủy Thu làm việc này thực sự quá kinh thế hãi tục, cho dù danh tiếng ma thần tướng quân từ lúc hắn công nhập Thương Nguyệt Tây Tuyến, lập ra Lam Quang Hiệp Nghị, lưu danh sử sách, danh khí trong nước thật sự không thua gì Trì Vân, nhưng hắn rốt cục chưa từng làm tráng cử hợp liên quân 5 nước công đả Thương Nguyệt. Luận địa vị quốc tế thì hắn vẫn còn thua xa Trì Vân, lại thêm mấy năm nay Thương Nguyệt Quốc và Lưu Vân Quốc đều có tư tâm, một mực cố ý che lấp hào quang của ma thần tướng quân. Thủy Thu nếu chỉ xây miếu từ cho ma thần tướng quân thì còn được, nhưng đưa vào chiến thần từ trên Mã Nhã Thần Sơn thì dân gian sẽ có nhiều ý kiến phản đối. Không chỉ dân gian phản đối, quan phương các nước trừ Hạo Nhiên Liên Minh và Thanh Tư Quốc trước nay không để ý việc đời ra thì đều phát ra tín hàm cảnh báo, nhất là tín hàm của Thương Nguyệt Quốc ngôn từ nghiêm khắc cương ngạnh, ra ý rằng nếu Vệ Nhung Quốc không hủy bỏ việc này thì sẽ hủy bỏ Lam Quang Hiệp Nghị. Thanh âm phản đối trong nước không nhiều, trước đây Tây Nam quân hệ thiêu hủy ma thần từ vốn đã đối lý, Lôi Đặc Lâm sau khi gửi tín hàm, nhận được thái độ kiên quyết của Thủy Thu thì không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Ngài Tát La đối với lão đả kích rất lớn, Lôi Đặc Lâm đã được chú định rời khỏi vũ đài lịch sử. Lịch sử sẽ dành cho những người tuổi trẻ quật khởi. Cách chương.